Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, mổ heo một đao. Chiến đấu một khi khai hỏa, liền lại không có nói nhảm nhiều như vậy, chỉ có tử chiến, Sở Nhân Vương ra tay, theo hắn Nhạc La, Nghiêm Hạo, không theo hắn Lữ Hồng Thắng, Lý Càn mấy người cũng đồng thời động. Nhạc La mới ra tay, liền gặp Lý Chiến Quân. Lý Chiến Quân cười hắc hắc, nghe nói ngươi cũng là cuồng chiến, hai ta vừa mới xuống. Nhạc La sờ sờ đầu chọc, tới thì tới, hắn đang muốn xuất thủ, lại thấy Lý Chiến Quân ném cho hắn một bình dược tề. Đây là cái gì? Nhạc La ngẩn người, Lý Chiến Quân nói, đối kháng thiên tai mây mù dược, dùng nó. Hai ta liền ngang hàng. Nhạc La ngẩn ngơ, sau đó cười ha hà, tốt, cầm lấy dược uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên, cái kia lúc trước ăn mòn hắn nguyên rủa lực lượng tiêu trừ hơn phân nửa. Cứ việc mệt mỏi cùng trạng thái hư nhược vẫn còn, nhưng Lý Chiến Quân cũng giống như vậy, cho nên cũng không quan trọng. Đối với Lý Chiến Quân loại hành vi này, Tiền Mập Mạp đám người hiển nhiên là không thể nào hiểu được. Bất quá Nguyên Thần Phi không có phản đối, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Uống qua dược tề, Nhạc La cười gằn nói, cảm tạ ngươi dược, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Vung đao thẳng lên, oanh, trong tay hai người chiến đao đồng thời thả ra liệt diễm hồng quang, đụng thẳng vào nhau. Thân thể hai người lay động, ai cũng không có lui. Lý Chiến Quân, cấp 21, Nhạc La nhe răng cười. Cấp 21, huyết phách, hai cái, Lý Chiến Quân cười to. Ta cũng thế, hai người kia đẳng cấp, huyết phách sử dụng vậy mà là giống nhau. Thậm chí liền trang bị đều không kém nhiều. Mặc dù như thế, thế nhưng hai người ra tay phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Chư thần hệ thống cấp cho mọi người lực lượng, kỹ năng, lại không cho tải bất luận cái gì thi triển kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tất cả phương thức chiến đấu đều là mọi người chính mình. Cái gọi là đao pháp, kiếm pháp là không có, liền là đối lực lượng phát huy cũng không giống nhau. Cho nên mỗi một cái chức nghiệp giả, trình độ nào đó cũng đều có thể là độc nhất vô nhị. Chiến đao nghiêng vung, Nhạc La đao đâm vào Lý Chiến Quân phần bụng, Lý Chiến Quân vung đao đón đỡ, Nhạc La đao vừa bị đẩy ra, người cũng đã xông lại, ra quyền, một quyền đánh vào Lý Chiến Quân trên mặt, Lý Chiến Quân không nghĩ tới có lần này, bị đánh đến máu mũi chảy dài, Nhạc La lại là một đầu gối đỉnh tới, Nhạc La trước kia từng là đầu đường quyền thủ, vô luận tay chân đều có thể gọi là vũ khí. Mặc dù chuyển chức thành cuồng chiến, thế nhưng đã từng quyền thủ đệ tử lại không vứt xuống. Cho nên đao thế của hắn luôn luôn mang theo quyền cước. Quyền đả, chân đá, khuỷu tay kích, lên gối, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái vị trí đều phát huy đến cực hạn. Phảng phất hắn không phải cuồng chiến, mà là võ tăng, phanh phanh phanh phanh. Lý Chiến Quân liền chịu bốn phía, bị đánh đến liên tục lui ra phía sau, một cái đồ tể mà thôi, cũng xứng làm cái gì anh hùng. Nhạc La khinh thường, ngươi nói cái gì? Lý Chiến Quân trong mắt lấp lánh ngọn lửa tức giận, ta nói ngươi chẳng qua là cái đồ tể. Giống, Lý Chiến Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng giống dữ dằn, che giấu Nhạc La nói chuyện, đồ ngươi muội. Đi chết, hắn cao nhảy mà lên, chiến đao toàn lực bổ xuống, nhảy vọt, nhảy bổ, xong nhảy kỹ năng liên phát, Nhạc La lại lộ ra khinh thường vẻ mặt, gà mờ, nhảy vọt tiếp nhảy bổ, đích thật là cuồng chiến sĩ giai đoạn trước công kích cường đại nhất thủ đoạn. Thế nhưng nhảy quá cao, dẫn đến trệ không thời gian quá dài, cũng là rất dễ bị tránh thoát. Nhất là đối thủ cũng là cuồng chiến, rất tinh tường song nhảy trảm kích đặc điểm. Loại tình huống này nếu là hắn không tránh khỏi mới gọi có quỷ. Nhạc La thu đao lùi lại, đứng tại Lý Chiến Quân công kích trước đốt, đồng thời đã làm tốt thuận thế chảm song trọng chảm kích liên chiêu. Lý Chiến Quân hạ xuống, không có gì bất ngờ xảy ra này một đao phách không. Oanh tại phía trước mặt đất, Nhạc La đang muốn xuất thủ, lại thấy Lý Chiến Quân tay hạ một đạo ánh đao đập vào mặt. Không phải nhảy bổ, là liệt địa chảm. Nhạc La ngẩn người, hắn rõ ràng thấy Lý Chiến Quân sử dụng chính là nhảy đánh cho lên thủ thế. Không nghĩ tới nện xuống lại là liệt địa chảm. Ngươi, hắn tiếng nói chưa xong, đã bị này một đao oanh đến bay lên. Chết, Lý Chiến Quân hét to lấy đuổi theo. Đối Nhạc La lại là một đao. Thuận thế chảm, Nhạc La hoành cách, thuận thế chảm là quần thể công kích. Cho nên đón đỡ nhất định phải dựng thẳng đao ngăn trở đường đao. Bằng không đao khí diễn xạ, y nguyên sẽ làm bị thương hắn. Nhưng này một đao ngăn cản lại phá lệ nhẹ nhõm. Không có bất kỳ cái gì diễn xạ đao khí. Nhạc La lại là ngẩn ngơ. Chỉ thấy ánh đao dùng vô cùng quỷ dị tư thái ngang qua đến. Chém thẳng tại đầu vai của hắn. Lần này ngạc nhiên đau nhức vô cùng. Lý Chiến Quân một cước đá vào bụng hắn bên trên, đưa hắn xinh xinh đá xuống dưới. Song trọng chảm, thế nào lại là song trọng chảm? Rõ ràng là thuận thế chảm thức mở đầu, lại trở thành song trọng chảm. Nhạc La không hiểu, Lý Chiến Quân đã lại là một cái song trọng chảm kích. Nhạc La vừa ngăn trở một đao, liền cảm thụ đao khí xuyên qua thân thể. Làm... Lần này là thuận thế chảm, một khắc này Nhạc La một thoáng hiểu rõ, gia hỏa này lại có thể mô phỏng gia hư giả thức mở đầu. Mang cho đối thủ sai lầm nhận biết, đây không phải chư thần hệ thống mang cho mọi người, mà là mỗi người chính mình khổ luyện cảm ngộ. Liền như quyền phát hàn băng trưởng một dạng, đột phá hệ thống hạn chế, mới là mỗi cái chức nghiệp giả sự phát triển của tương lai hướng đi. Lý Chiến Quân lại lần nữa xông lại, ngay tại hắn muốn biến ảo đao thế thời điểm, Nhạc La đột nhiên một đầu đụng tới, cuồng chiến sĩ bên trong không có bất kỳ cái gì đầu đụng kỹ năng. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhạc La này va chạm. Vậy mà phong kín Lý Chiến Quân hết thảy đường đao, Lý Chiến Quân ngạc nhiên phát hiện, đao của mình chém vào Nhạc La trên đầu, giống như bổ trúng tấm sắt. Bị trực tiếp đụng trở về, thậm chí Nhạc La đầu vẫn còn tiếp tục trùng kích, đánh vỡ đao võng, đánh thẳng vào trong ngực của hắn, một đầu đụng trúng ngực, Lý Chiến Quân liền như bị đại chùy đánh trúng, ói máu bay lên, đầu sắt công, Lý Chiến Quân kinh ngạc, Nhạc La sờ lên đầu chọc, thức tỉnh kỹ năng, không nghĩ tới a, tựa như lúc trước Tề Khuê một dạng. Nhạc La bất ngờ cũng đã thức tỉnh bản thân kỹ năng. Này đầu sát công, liền là hắn thức tỉnh năng lực. Thức tỉnh kỹ năng không giống hệ thống kỹ năng, không cần huyết phách thêm điểm, mà là theo tự thân trưởng thành mà trưởng thành. Mà Nhạc La đầu sát thành công dài lại là khá kinh người. Hắn đầu sát công đơn giản liền là thuẫn vệ trọng thuẫn. Trực tiếp cưỡng ép đột phá. Chiến đao lại bổ, Nhạc La vẫn là quyền, chân, đao theo nhau mà tới, chẳng qua là lần này lại tăng thêm đầu, nhưng cả người hắn đều trở nên như con nhím, đơn giản toàn thân đều là vũ khí, oanh, lại là một cái đầu đụng, Lý Chiến Quân bị đâm vào ngực, chỉ cảm giác mình xương sườn đều muốn chặt đứt, Nhạc La đã cười gần đi tới, một cái mổ heo phá đồ tể. Cũng xứng tại lão tử trước mặt phách lối, cho lão tử dược tề, liền là ngươi lớn nhất thất sách, chết đi cho ta, liệt hỏa hừng hực mà lên, bùng cháy chiến đao, chém bổ xuống đầu, này một đao ngưng tụ Nhạc La tất cả lực lượng, hắn từng dùng tới bổ một gốc năm người ôm hết đại thủ, cây đoạn, đã từng dùng tới bổ cối xay cự thạch, thạch mở. Đập tới thuẫn vệ trọng thuẫn, lá chắn vỡ, người vong, hiện tại, hắn muốn bổ Lý Chiến Quân. Một đao, hai đoạn, Lý Chiến Quân ngăn lại được sao? hắn không biết, hắn cũng không có khả năng lại biết. Đao thế đánh xuống một khắc này, tim của hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh. Hắn phảng phất thấy được trại heo bên trong một cái kia cái nhảy nhót tưng bừng lớn heo. Phảng phất thấy được chọn tinh giảm béo lão thái thái. Hết thảy tất cả đều là sinh hoạt thoảng qua như mây khói. Bình tĩnh, ôn hòa, xuất đao. Hắn xuất đao thời điểm, Nhạc La đao đã vung giữa không trung. Lưỡi đao khoảng cách Lý Chiến Quân còn có một thước ba tấc. Có thể làm này một đao tải xẹt qua một thước hai tấc. Khoảng cách Lý Chiến Quân đầu còn có nửa tấc thời điểm. Hắn lại thấy thân thể đột nhiên đau xót. Tất cả khí lực trong phút chốc sói mòn. Ta bên trong đao. Nhạc La kinh ngạc cúi đầu. Sau đó hắn thấy Lý Chiến Quân đao cắm ở chính mình trái tim vị. Làm sao lại như vậy? Hắn không rõ. Hắn đem hết toàn lực đẩy đao. Mang theo cuối cùng dư thế chém rớt. Lý Chiến Quân rút đao. Nhào. Máu tươi bão táp. Lưỡi đao mang theo mấy sợi tóc. Nhạc La lay động một cái thân thể. Quỳ rạp xuống đất. Ngươi đã thức tỉnh năng lực. Hắn thì thào hỏi. Lý Chiến Quân yên lặng lên tiếng. Có lẽ. Hẳn là. Đại khái là vậy. Lý Chiến Quân không biết. Hắn còn đắm chìm trong vừa rồi này một đao bên trong. Thật kỳ diệu một đao. Đó là chân chính. Thuộc về mình đao. Kêu cái gì? Nhạc La hỏi. Đao mổ heo. Hắn trả lời. Giết. Heo. Nhạc La con người trợn to. Cuối cùng ngã xuống đất. Hắn bị chết rất không cam tâm. Lữ Hồng Thắng đối đầu chính là Mộ An Sơn. Mộ An Sơn nhưng không có cùng đối thủ công bằng một trận chiến hứng thú. Cho nên không hứng thú cho đối thủ đưa. Thế nhưng hắn không đưa. Lữ Hồng Thắng chính mình có. Thời khắc này hai người một đôi bên trên. Lữ Hồng Thắng trực tiếp lấy ra một bình dược cho mình ăn vào. Màu xanh thảm dược tề ở trong mắt Mộ An Sơn chợt lóe lên. Mộ An Sơn la thất thanh. Linh năng dược tề. Lữ Hồng Thắng lặng lẽ. Ngươi vậy mà cũng biết. Linh năng dược tề là hệ thống dược tề một loại. Chuyên môn dùng để tăng cường linh năng nghề nghiệp. Mà chư thần hệ thống bên trong linh năng nghề nghiệp. Chỉ có một cái. Liền là thợ săn tiền thưởng. Đây cũng chính là Lữ Hồng Thắng nghề nghiệp. Nếu như nói võ tăng là chiến chức bên trong nhất tượng thích khách. Như vậy tiền thưởng liền là thích khách nghề nghiệp bên trong nhất tượng chiến sĩ. Cái này khiến hai người thuộc tính đặc điểm cũng cực kỳ tương tự. Đều là cao mẫn chiến sĩ loại hình. Có chỗ khác biệt chính là võ tăng thuộc tính cơ sở mạnh. Linh mẫn ỷ lại kỹ năng. Tiền thưởng linh mẫn thuộc tính cao. Cường độ ỷ lại kỹ năng. Mà linh năng dược tề. Liền là dùng tới tăng cường thợ săn tiền thưởng. Linh năng dược tề. Tăng lên 30% linh năng. Tăng lên hết thảy thông qua linh năng thả ra kỹ năng uy lực 30%. Nó cũng không là thiên tai mây mù giải dược. Lữ Hồng Thắng cách làm rất đơn giản. Ngươi có thể suy yếu. Ta liền có thể tăng cường. Đến mức thiên tai mây mù mang tới sinh mệnh lực giảm xuống. Đồng dạng là cắn thuốc giải quyết. Hiện giai đoạn dược tề vẫn là đắt đỏ mà khó được đạo cụ. Nhất là chiến đấu dược tề. Tiệm thuốc Lý Kỳ quý vô cùng. Đại bộ phận chức nghiệp giả bỏ không được sử dụng. Thế nhưng Lữ Hồng Thắng lại có. Mà lại không ít. Bởi vì hắn phong hỏa hội bên trong liền có một cái sở trường dược tề luyện kim sư. So sánh dưới. Hàn Phi Vũ tại đạo cụ luyện chế ngược lại. Hắn đi là ma tượng con đường. Lữ Hồng Thắng hai ống hỏa súng đã trước bắn một phát súng. Bạo liệt đạn, sử dụng hai ống hỏa súng mục tiêu công kích lúc, sinh ra nổ tung hiệu quả, đối phụ cận mục tiêu tạo thành tổn thương. Bạo liệt đạn nhưng thật ra là cái nhỏ quần công kỹ năng. Đặc tính là đúng chủ mục tiêu sát thương mạnh. Đối mục tiêu khác sát thương yếu, cũng có thể làm đơn thể kỹ có thể sử dụng. Lữ Hồng Thắng linh năng tăng trưởng, không quan tâm tiêu hao, cho nên vào tay liền là một cái bạo liệt đạn. Mộ An Sơn quanh thân quần áo phồng lên, tựa như cái sung khí bóng ra, đạn bắn vào trên người hắn, lại bị bắn đi ra. Bất quá thiết bố Sam là tỷ lệ suy yếu, cho nên y nguyên có bộ phận lực trùng kích đánh ở trên người hắn. Mộ An Sơn phảng phất giống như chưa phát giác, toàn lực xông tới gần. Lữ Hồng Thắng đã một kiếm bổ ra, linh nhận chàm, sử dụng một tay kiếm tiến hành một lần từ trên xuống dưới nghiêng đường công kích. Uy lực theo khoảng cách mà giảm dần. Tiền thưởng phương thức chiến đấu cực kỳ đa dạng hóa, có viễn trình có tiến công, cho nên đừng nhìn Lữ Hồng Thắng tính tình sôi động, phương thức chiến đấu lại linh hoạt vô cùng. Này một cái linh nhận chạm vẽ ra trên không trung sắc bén kiếm khí, bổ về phía Mộ An Sơn. Mộ An Sơn ỷ vào thiết bố Sam suy yếu tổn thương, hồi trở lại dùng phách không trường, hai người trao đổi nhất kích. Đồng thời bị thương, lại đều thụ thương không nặng. Mộ An Sơn có thiết bố Sam hộ thể, suy yếu tổn thương, phách không trưởng uy lực thì so linh nhận chảm hơi yếu, cho nên lần này xem như hòa nhau. Thế nhưng Mộ An Sơn có thể chưa quên chính mình còn nhiều chịu một phát súng đây. Võ tăng trên bản chất là cận chiến nghề nghiệp, cho nên Mộ An Sơn toàn lực đoạt công. Thợ săn tiền thưởng danh xưng cận chiến mạnh nhất thích khách nghề nghiệp. Thế nhưng hắn đặc biệt kỹ năng hệ thống nhưng lại làm cho bọn họ cũng không nguyện ý cùng đối thủ vật lộn, cho nên Lữ Hồng Thắng lui. Hắn lui lại, nhấc súng, lại là một phát súng, lại là đồng thời hai phát đạn ra khỏi nòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.